Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 787. Chương 787 cùng ta so chiêu. Lý Gia Minh càng sâu, tuy rằng cười hì hì, lại trước nay không có chân chính tới gần, quá hắn một thước khoảng cách. Duy độc Lý Chính Hạo cùng Bạch Tiểu Khê. Lý Chính Hạo là bởi vì Bạch Linh sở hữu đối Ôn Như Ngọc có chút địch ý, mà Ôn Như Ngọc ở Bạch Tiểu Khê trong lòng cùng Bạch Linh giống nhau, là hắn tán thành đại ca. Diêu Lộ Lộ trong lòng đã mở ra phun tào hình thức. Ta sát, ai nói cái này đại soái ca không có dị năng, là cái không biết xấu hổ lưu manh vô lại. Này một thân khí thế, trong xương cốt lộ ra cao quý là cái quỷ gì? Hơn nữa mẹ nó phong độ nhẹ nhàng, này thân xuyên không cần quá nho nhã, bất chi bất giác vốn dĩ hi hi ha ha bộ dáng, biến thành gặp mặt lãnh đạo tìm công tác một loại cuộn thái, lại chạm có chút đoan chính lên. Vị này chính là Ôn Như Ngọc, lúc này mới chậm gì gì mở miệng, thanh âm như cũ nhu hòa dễ nghe. Diêu Lộ Lộ, Bạch Linh trong mắt lóe một mặt ánh sáng nhạt, liếc mắt Diêu Lộ Lộ, khó được nàng cũng có như vậy ân tĩnh thời điểm. Mà ni, Diêu tiểu thư, ngươi hảo, ta kêu Ôn Như Ngọc, là Bạch Linh, đồng đội. Ôn Như Ngọc cuối cùng cực nhẹ, làm như lại mang theo một tia triền miên ái muội hương vị. Bạch Linh trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ai nói Ôn Như Ngọc không phải lưu manh vô lại, nhận thức ngươi thật cao hứng. Diêu Lộ Lộ gãi gãi đầu, đoan trang mỉm cười nói, tỷ. Một bên Bạch San đã về phía trước, ôm vào trong ngực viên thịt tròn ăn mặc một kiện tiểu yếm, bụ bẫm thậm chí phấn nộn nộn, cặp kia đen lúng liếng mắt to nhìn chằm chằm Bạch Linh, mở ra đôi tay duỗi hướng nàng, gì, ôm một cái, oa sát, hảo phấn nộn đáng yêu tiểu oa tử à. Diêu Lộ Lộ vừa thấy, lập tức nhịn không được kêu một tiếng. Thanh âm này làm viên thịt tròn nghi hoặc nghiêng đầu, nháy kia đen bóng đôi mắt nhìn cái này có chút hắc gầy A-di. Bất quá một lát, lập tức liền chấp nhất đem bàn tay hướng về phía Bạch Linh. Ôm một cái, Bạch Linh trên người tuy rằng ở đi ngang qua cư dân lâu chung tìm vài món quần áo, lại như cũ thực dơ. Viên thịt tròn bạch bạch nộn nộn sợ làm dơ hắn, cho nên chỉ là mỉm cười ở hắn trên mặt nhéo vài cái. Dì hiện tại không thể ôm ngươi. Một câu nói xong, tiểu gia hỏa đầu thoáng nhìn, lập tức nhìn một bên Ôn Như Ngọc, lại lần nữa hướng tới Bạch Linh trên người nhìn vài lần, bĩu môi rất là bất mãn. Mà Diêu Lộ Lộ đã cùng Bạch San cùng Lý Vương nói lên lời nói, đồng thời nhéo tiểu vương Kiệt Minh trên mặt phấn nộn mềm thịt, cười đến dị thường vui vẻ. Bạch Linh tiểu thư, liền ở ngay lúc này, một cái không hài hòa thanh âm cắm vào ấm áp mấy người chung, tưởng đội trưởng có gì chỉ giáo. Bạch Linh quay đầu, trong con người mang theo một tia sắc lạnh nhìn Tưởng Viêm Phương Triều đám người. Vừa mới dương đội trưởng cũng nói, ngươi mạnh hơn nơi này mọi người, cho nên ngươi cùng ta quá hai chiêu hẳn là không thành vấn đề đi. Tưởng Viêm kia trên người bạo trướng cơ bắp, nói cho mọi người hắn lực lượng có bao nhiêu đại. Mặt khác một bên, biết được tin tức Mạnh Quảng mang theo hắn đội ngũ chung sống sót mười mấy cá nhân cùng mang nhiễm dơ bẩn tơ vàng khung cũng mắt kính soái đại thúc Chu Nhất Minh, môi hồng răng trắng Chu soái nghệ vừa vặn tệ ra tới, còn chưa cùng Bạch Linh chào hỏi liền nghe thấy câu nói, lập tức vài người sửng sốt. Mà Mạnh Quảng bên người Mạnh Hân nhịn không được lôi kéo Mạnh Quảng cánh tay, nhẹ giọng nói, ra ra, Này Tưởng Viêm là cái quân nhân, tự nhiên chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Này chị Bạch Linh tỷ như thế nào có thể đối phó hắn? Ba, ngươi cảm thấy chị Bạch Linh thật sự sẽ rất lợi hại. Chu Soái Nghệ trên mặt mang theo nồng hậu lo lắng, thả nhìn đến Tưởng Viêm cái kia nửa trăm nam tử. Nhưng thân thể kia cường tráng có thể đánh bay một đầu cao cấp biến dị ngưu. Hết chương.